Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, Kiều Kiều lựa chọn. Đầy trời tuyết trắng bên trong, tuyết đế vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt ở bụng của mình phía trên, từ nhỏ bụng có một chút đau đớn truyền đến, cùng lúc đó, tuyết đế khí thế nhanh chóng yếu bớt, một thành. Hai thành, ba phần, dòng dã giảm bớt ba phần, tăng thêm trước đó một thành, chính là 40%. Cái này mang ý nghĩa tuyết đế lúc này chỉ còn lại có 6 thành thực lực. Nhưng cái này không để cho tuyết đế lo lắng, mà chính là lộ ra mỉm cười, lẩm bẩm nói, sắp xuất thế sao? Bảo bảo, ngươi lựa chọn thật không phải lúc a. Nói xong câu đó nàng nhìn về phía bầu trời. Trong đôi mắt hiện lên dứt khoát chi sắc, thời kỳ toàn thịnh nàng tự nhiên có nắm chắc vượt qua lôi kiếp. Hiện tại, chỉ có thể liều một phen. Hồn hạch tự tuyết đế mi tâm xuất hiện, tuyết đế chỉ vươn tay ra. Đầy trời tuyết trắng chuyển động theo, một mảnh tuyết hoa kết nối, xen lẫn, hình thành băng tuyết xiềng xích quấn quýt nhau. Đúng là tạo thành một cái to lớn xiềng xích tay cầm. Tùy theo tuyết đế động tác trên tay mà động, xiềng xích cự trường hướng về lôi hải cùng lôi vân chộp tới. Lăn lộn lôi hải ầm vang tiêu tán. Lôi vân tiếp tục hạ xuống lôi điện. Từng đảo đều là màu đen đỏ. Ầm ầm, đỏ thẫm lôi điện rơi xuống. Xiềng xích cự trường bị đánh trúng địa phương lập tức xuất hiện hủy hoại. Nhưng ở tuyết vũ phong xương lĩnh vực bên trong lúc này liền bị bù đắp. Tuyết đế khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Nàng là tuyết đế, như thế nào lại tùy ý lôi vân công kích mà không phản kích đâu. Duỗi xuất thủ trưởng một nắm. Cái kia xiềng xích cự trưởng đồng bộ nắm dưới. Không gian vì thế mà chấn động. Tựa như muốn đem lôi vân nắm giữ ở trong tay một dạng. Ầm ầm. Ầm ầm oanh, tại xiềng xích cự trường nắm phía dưới về sau, lôi vân bắt đầu tán loạn, lôi điện quang mang tại trong lôi vân không ngừng lấp lóe, phát ra trầm đục thanh âm, lôi vân tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy tiêu tán. Nó đang lăn lộn, phun trào, lần nữa kết hợp với nhau, một vệt đỏ như máu xuất hiện tại trong lôi vân. Chỉ thấy một đoàn nói to lớn đỏ như máu hình tròn lôi điện xuất hiện, đánh vào xiềng xích cự trên lòng bàn tay. Hô, tuyết đế nhẹ thở ra một hơi, khí thế trên người lại giảm bớt mấy phần. Xiềng xích cự trưởng phá nát, cái này cũng cho tuyết đế mang đến ảnh hưởng. Lôi vân không có động tác, nhưng tuyết đế biết nó chỉ là đang nổi lên mà thôi. Tuyết đế tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đưa tay phải ra, bắt đầu trong hư không khắc họa, mỗi chơn động một cái ngón tay, toàn bộ lĩnh vực liền phảng phất chấn động một cái, một đạo màu xanh trắng hư ảnh tại tuyết đế sau lưng hiện lên. Cùng tuyết đế giống như đúc, nhưng ánh mắt lại hết sức chỗ trống, nàng chỉ là năng lượng thể, nàng khắc họa chính là phù văn, hiện tại đã có bao nhiêu đạo phù văn ở bên người bay múa. Khắc họa đến một nửa thời điểm, tuyết đế nhíu mày, theo bụng truyền đến thống khổ để cho nàng biết đã đợi không được nữa. Hài tử muốn đi ra, trong tay tốc độ tăng tốc, từng nét bùa chú ngưng tụ mà thành. Sau cùng tuyết đế vung tay lên một cái, những cái kia phù văn liền tiến vào sau lưng hư ảnh bên trong. Giúp ta ngăn cản lôi kiếp. Tuyết đế đối với xanh trắng hư ảnh bàn giao một câu, liền rơi vào mặt đất, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, băng tuyết phun trào, ngưng kết thành một gian hình nửa vòng tròn băng ốc chỉ có đỉnh chóp có một cái cửa hang, đón lấy, tuyết đế chui vào, cửa động cũng phong bế. Tại thời khắc này, trong lĩnh vực gió tuyết tăng lớn, băng sương biến đến nồng đậm. Theo lĩnh vực bên ngoài căn bản không nhìn thấy trong đó tình huống. Lĩnh vực biên giới, tuyết trắng hóa thành bông tuyết tuyết nhận, trên đó ngân sắc quang mang lấp lóe, dường như một có người muốn bước vào lĩnh vực, liền sẽ bị chia cắt tử vong. Màu xanh trắng hư ảnh bộ mặt không hề có chút biểu cảm. Ngẩng đầu lên sọ, nhìn về phía Lôi Vân, thao túng lĩnh vực gió tuyết công kích mà đi. Băng linh hư thể, nắm giữ tuyết đế một nửa thực lực. Tuyết đế sẽ, nó cũng đã biết, lực lượng của nó nơi phát ra tuyết đế hồn lực. Tại nàng sử dụng hồn kỹ tiêu tán cũng là tuyết đế hồn lực. Trừ phi tuyết đế chủ động đưa nó giải trừ. Nếu không tuyết đế hồn lực hao hết, nó mới có thể biến mất. Tuyết đế tự nhiên không hy vọng xa vời nó có thể đỡ lôi kiếp, nhưng lại hy vọng nó trông đến chính mình đem hài tử sinh ra tới. Lúc này, Lôi Vân rốt cục ấp ủ hoàn tất. Từng đoàn to lớn đỏ như máu ngôi sao lôi điện từ trên trời giáng xuống, hướng về hình nửa vòng tròn băng ốc oanh kích mà đi. Màu xanh trắng hư ảnh nhất động, đặt ở băng ốc trước đó, hai tay đẩy về trước, một vòng màu băng lam vòng tròn xuất hiện, vòng tròn trung tâm, màng năng lượng ngưng tụ, mở rộng, chặn nó cùng băng ốc, rầm rầm rầm, đỏ như máu hình tròn lôi điện đụng ở phía trên, phát ra điếc tai muốn kêu thanh âm, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Vân Mộng Huyễn đổ mi nụ hoa phía trên. Một đầu khe nứt to lớn xuất hiện, từ đó vươn một cái trắng nõn tay đến, như ngọc quánh nhuận, ẩn ẩn có màu hồng nhạt quang mang. Tiểu Vân Băng, muốn không ngươi lại suy nghĩ một chút. Kiều kiều trên thân hồng mang lập lòe, đây không phải là bị tức giận, mà chính là bị thiên uy áp. Vừa mới bắt đầu ngày mới uy lại tăng lên rất nhiều, làm đến nàng bây giờ nói chuyện đều khó khăn. Không được, thanh âm rơi xuống, Vân Băng một cánh tay khác theo trong cái khe xuất hiện. Hai tay chuyển một cái, hướng ra phía ngoài víu vào, toàn bộ vết nứt biến lớn, lộ ra Vân Băng thân hình, một cái chân từ đó phóng ra, thon dài mỹ lệ, một cái khác phóng ra, thả người nhảy lên, Vân Băng rơi vào trên mặt đất, cùng 2 năm rưỡi trước muốn so. Không dùng nhiều biến hóa, chỉ là vóc dáng cao lớn không ít, hiện tại đã vượt qua 1m9, trên thân vẫn là cái kia một đầu màu xanh lam váy dài. Một đầu bích màu xanh lá tóc dài cũng đến đầu gối vị trí. Bất quá Vân Băng xem ra không phải rất tinh thần, một đôi mắt cũng là 10 phần ảm đạm, hoạt động một chút thân thể, Vân Băng lơ lửng mà lên, nói ra. Kiều kiều tỷ, ta đi, tại trong con người của hắn có chút nóng nảy. Chờ một chút, kiều kiều tiếng quát, tựa hồ có chuyện gì? Trong giọng nói có một chút do dự. Vân Băng dùng cái kia ảm đạm đôi mắt nhìn về phía kiều kiều. Không có nói nhiều, giống như nói nhiều một câu, hắn liền sẽ tối tăm ngủ mất một dạng, đem ta dung hợp ngươi lại đi đi. Hồn linh dung hợp không muốn bao lâu thời gian. Không phải sao? Dung hợp ta, ngươi nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Kiều Kiều đã hạ quyết tâm. 3 năm trước đây băng tức cự quy sự tình, tuyết đế nói với ta. Nhưng tinh thần lực của ngươi cũng đủ rồi đi. Vân Băng lắc đầu. Lần này không được. Làm sao không được? Coi như ngươi chết, cũng có thể để cho ta sống sót đi. Kiều Kiều hỏi. Là có thể, có sinh mệnh cổ thụ tại, cái này không có vấn đề gì, quản chi vừa mới dung hợp, vậy liền đừng nói nhảm, nhanh điểm, trừ phi ngươi không cầm lão nương làm tỉ tỉ. Kiều Kiều đánh nhịp nói, Vân Băng sắc mặt do dự, ngươi a, thở dài một tiếng, Kiều Kiều trực tiếp gánh lấy thiên uy tránh thoát mặt đất trói buộc. Trên người hỏa hồng sắc quang mang lấp lóe. Ẩn ẩn cùng dương tuyền chiếu rọi, khí tức nhanh chóng biến đến suy yếu, trôi lơ lửng ở Vân Băng trước mặt. Cái này khiến Vân Băng trong lòng ấm áp, rất là cảm động, mở miệng nói, cảm ơn, lề mề chậm chạp, bắt đầu đi, được, ngân sắc quang mang lập lòe. Vân Băng cùng Kiều Kiều đồng đều lơ lửng đang thao túng. Hồn linh ma pháp trận xuất hiện tại 2 người dưới chân. Vân băng tinh thần chi hải tại trong 2 năm này đã chậm chạp chữa trị. Cũng bởi vì vân mộng huyễn đồ mi công hiệu, tinh thần lực chậm chạp tăng lên. Hiện tại cũng khoảng cách hữu hình hữu chất cũng chỉ là kém đột nhiên một đường mà thôi. Đầy đủ cùng kiều kiều dung hợp. Đừng quên cùng bích cơ dung hợp căn bản không có hao phí tinh thần lực của hắn. Võ hồn vẫn là hồn hạch vòng xoáy. Cực hàn băng điểu cùng kiều kiều thuộc tính không hợp. Huống hồ cực hàn băng điểu đã nắm giữ thứ 8 hồn hoàn. Về phần hắn hồn lực cũng không có gì thay đổi. Vẫn như cũ là 86 cấp đỉnh phong. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?